Mà Thế Đại trở về. Chương 490, trên đường quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Vũ Cường trong lòng giật mình. Sở Hàm quả nhiên cũng là vì siêu cấp zombie mà đến. A, không nghĩ tới đặc thù zombie tin tức lại bị quân mới biết. Đồng thời lại nhưng đã có thượng tướng tới bắt. Ngược lại là đánh tính toán thật hay. Còn có hay không? Ngô Vũ Cường cười tủm tỉm nhìn về phía Tằng Dao. Ngữ khí hài lòng. Cái giỏ sắc. Không có. Tằng Dao lắc đầu. Ngay sau đó bỗng nhiên lại ngẩng đầu một tiếng kêu sợ hãi. À đúng. Bọn họ đem 60 lưu dân toàn bộ xáo trộn. Tựa hồ là sợ chúng ta tụ tập cùng một chỗ gây bất lợi cho bọn họ. Thật sự là nhát như chuột. Xáo trộn. Ngô Vũ Cường tâm phiền vô cùng. Nữ nhân này thật sự là bút tích. Nói chuyện theo nói không chủ định một dạng không đồng nhất lần nói rõ ràng. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì dẫn đầu hỏi trước. Ngươi nói hết thảy 160 người. Nhưng là ta nhìn thấy các ngươi thời điểm là có 10 người. Đây là có chuyện gì? Đúng a, xáo trộn. Tằng Dao mở ra một bao thực vật không có hình tượng chút nào ăn. Mảy may không có chú ý tới Ngô Vũ Cường không có chút nào kiên nhẫn thần sắc. Vừa ăn vừa nói, làm 16 cái tiểu đội. Có trời mới biết tên ngu xuẩn kia trong đầu nghĩ như thế nào. Cái thành phố này zombie nhiều như vậy. Lại còn làm tiểu tổ làm cho tất cả mọi người đều đi không cùng đường. Két, một tiếng vang nhỏ, Tằng Dao thanh âm im bặt mà dừng. Ba, Tằng Dao thân thể ngã trên mặt đất. Cổ nàng đột nhiên bị vặn gãy. Trên mặt vẫn là cái kia một bộ ghét bỏ oán phụ biểu lộ. Miệng bên trong sự vật nhét rất vẹn toàn. Theo thân thể ngã xuống đất đều tràn ra tới. Ngô Vũ Cường trên mặt hiện ra một thống khoái thần sắc. Líu díu rông dài chết sớm biết biến thành người khác bát. Quảng cáo, nhìn trên mặt đất những loài bò sát đó chậm chạp tới gần Tằng Dao thi thể. Mở to miệng cắn xé gặm ăn. Ngô Vũ Cường nhưng trong lòng thì rơi vào trầm tư. Sở Hàm mang theo 160 tiến vào Lăng Thành. Lại đem nhóm này đội ngũ phân tán. Hình thành không có chút nào uy hiếp tiểu đội chạy. Cỡ nào ngu xuẩn quyết đoán. A cười lạnh một tiếng. Ngô Vũ Cường đối Sở Hàm giác quan đã hoàn toàn từ kiêng kỵ biến thành khinh bỉ. Tại hắn muốn đến cái này chính như Tằng Dao nói. Sở Hàm người này là một cái không có chút nào não tử ngu xuẩn. Nguyên bản đội ngũ người không nhiều. Lại còn đem bọn hắn mở ra. Dạng này ban đầu vốn có thể ngưng tụ chiến lực hoàn toàn phân tán. Quả thực là trò cười. Loại này ngu xuẩn cũng có thể lên làm đem loại này ngu xuẩn cũng muốn đến Lăng Thành phân siêu cấp zombie một chén canh đừng nằm mơ. Nhìn trên mặt đất Tằng Dao thi thể bị những này zombie trùng gặm nuốt tràn đầy lỗ thủng buồn nôn vô cùng. Ngô Vũ Cường trong lòng chỉ có thống khoái. Mặt hàng này vậy mà cũng có thể đi vào thượng tướng quân đội. Cái này Sở Hàm cũng điểm ấy đức hạnh. Một tia tàn khốc cùng hưng phấn từ Ngô Vũ Cường trên mặt trồi lên. Nếu như giết đến tận tướng, đem thượng tướng quân đội giết sạch, ta giá trị con người có thể tăng tới bao nhiêu? Có thể tăng tới ngươi coi top 3 lần. Bỗng nhiên Giang Lăng Hiên thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Mang theo một cỗ nghiền ngẫm nhìn về phía Ngô Vũ Cường. Ngô Vũ Cường giật mình. Ngươi chừng nào thì đến. Giang Lăng Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhấc chân tiến vào căn phòng này. Không nhìn mặt đất bị một đám zombie trùng dần dần gặm ăn thành một bộ bạch cốt Tằng Dao. Thanh âm thanh lãnh. Ta đã ở bên ngoài nghe trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Đem nữ nhân này một trận nói nhảm nghe mấy lần. Kết quả ngươi lại hoàn toàn không có phát hiện ta tồn tại. Thật thấp tính cảnh giác. Ngô Vũ Cường lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn. Đây không phải lúc trước hắn tại Cố Lương Thần bọn người trước mặt nói nguyên thoại sao, nhưng hắn lúc này lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang Lăng Hiên trước đó vậy mà không có đi. Rõ ràng từ thật lâu trước đó một mực đang chính mình chung quanh theo dõi. Có thể là mình lại hoàn toàn không có phát giác được. Cái này sao có thể, hai người bọn họ đều là cấp 5 tiến hóa giả. Chẳng lẽ lại trước đó xuất thủ. Giang Lăng Hiên ẩn giấu thực lực. Nhìn lấy Ngô Vũ Cường thay đổi trong nháy mắt sắc mặt. Giang Lăng Hiên không thèm để ý chút nào đi đến trong phòng trên một cái ghế tọa hạ. Ta nói Lăng Thành làm sao bỗng nhiên nhiều một nhóm người. Nguyên lai là Hoa Hạ thượng tướng mang theo quân đội tiến đến. Mục tiêu vậy mà cũng là siêu cấp zombie, thật là đúng dịp a, thật là đúng dịp. Giang Lăng Hiên, Ngô Vũ Cường lười nhác lại cùng Giang Lăng Hiên đi vòng vèo. Nói ngay vào điểm chính. Ngươi đến muốn nói cái gì? Ta muốn nói. Giang Lăng Hiên khóe miệng khẽ nhếch. Đầu này siêu cấp zombie ta không muốn. Các ngươi qua tranh đi. Cái gì? Ngô Vũ Cường cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Kinh ngạc nhìn lấy nói ra lời nói này Giang Lăng Hiên. Giang Lăng Hiên không quan trọng buông buông tay. Chớ hoài nghi, ta nói là lời nói thật. Đường đường thượng tướng, ta cũng không dám đánh hắn chủ ý. Giống ta loại này xiếc đi dây lan lộn chút món tiền nhỏ. Sợ nhất là gặp được loại này đại thế lực. A, nghe được lời nói này Ngô Vũ Cường một tiếng cười nhạo cùng chào phúng. Giang Lăng Hiên a Giang Lăng Hiên. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi là đại nhân vật gì. Không nghĩ tới như thế không có loại. Gặp được một cái thân phận chút cao người sợ hãi. Giang Lăng Hiên không thèm để ý chút nào Ngô Vũ Cường mỉa mai. Chỉ là ý vị không nói rõ một câu. Đương nhiên sợ hãi. Không thể nói sợ hãi. Nhưng kiêng kỵ tất nhiên sẽ có. Giang Lăng Hiên kiêng kỵ cũng không phải là sở hàm thượng tướng thân phận hoặc là sau lưng thế lực. Đối với bọn hắn loại này lấy tiền làm việc người trên đường. Căn bản không quan tâm cái gì khu vực. Cũng không quan tâm khu vực có bao nhiêu binh lực. Bọn họ quan tâm duy nhất chỉ tiêu là chiến lực. Là chiến lực bảng xếp hạng. Mà Giang Lăng Hiên kiêng kỵ. Thì là sở hàm người này bản thân. Có thể cầm tới 3 lần S tổng hợp đánh giá người. Làm sao có thể đơn giản. Quảng cáo. Đối với sở hàm. Căn bản không thể đem hắn xem như phổ thông tiến hóa giả đối đãi. Mà chính là một tên tránh thức để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật cao thủ. Đã ngươi đã ở chỗ này đem đối thoại nghe nhất thanh nhị sở. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Ngô Vũ Cường cũng không biết Giang Lăng Hiên ý nghĩ trong lòng. Phối hợp mở miệng nói. Sở hàm mặc dù là một cái thượng tướng. Nhưng hắn lúc này chỉ đem hơn 100 người tiến đến. Đồng thời cái này hơn 100 người ta cũng đã gặp một bộ phận. Quả thực yếu như là mục. Lại thêm hắn vốn là cùng bản thân chiến lực không tương xứng danh khí. Người này bất quá là danh tiếng cao. Không có năng lực. Muốn tiêu diệt đám người bọn họ dễ như trở bàn tay. Giang Lăng Hiên gật gật đầu. Há, cho nên, Ngô Vũ Cường trên mặt hiển hiện một vòng đạt được. Ngươi đã vừa mới nói muốn rời khỏi. Mời ngươi giữ lời hứa. Khác nhúng tay Lăng Thành sự tình. Cái này sở hàm ta giết định. Nhóm này quân đội ta cũng giết định. Ta nhớ được. Giống như có người tại giá cao mua sở hàm đầu người ngươi muốn nuốt vào. Giang Lăng Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngữ khí không tranh không đoạt. Không sai, muốn mua người khác người cầm đầu cũng không chỉ có một. Bao quát cái kia thanh hắc sắc cự phủ nếu như có thể đoạt tới tay. Cũng có là người cao hơn giá bán đứt. Ngô Vũ Cường cường thế nói. Cho nên, ta hy vọng ngươi thủ điểm trên đường quy củ. Đã lời đã ra miệng. Không muốn lật lọng. Giang Lăng Hiên đứng người lên hướng về phòng đi ra ngoài. Ngươi gấp cái gì? Ta không xuất thủ. Ta hiện tại đi. Nếu ngươi không đi. Hắn chả lo lắng bị sở hàm xem như là ngươi đồng bọn đâu. Cái kia đa tạ, Ngô Vũ Cường nói cảm tạ. Ngữ khí lại toàn không khách khí. Tìm kiếm cái giỏ xác, liền có thể toàn văn duyệt đằng sau chương tiết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.